sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 33, ngày thứ 32 trở thành chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Cố Toa cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi. Cô cũng không tin với tính cách của anh trai mình mà có thể làm ra chuyện như cua người ta. Cố Kinh Giới sau đó cũng không trả lời cô. Cố Toa sang hôm sau nấu cháo điện thoại với chị Vận Thi của mình thì kể lể về chuyện này. Sự mê đắm của anh trai cô đã đến mức anh tưởng tượng rằng người mình yêu sẽ trở thành thú cưng ở bên mình. Đồng Vận Thi có chút kinh ngạc. Thầy cũng đơn phương người ta sao? Đương nhiên, ảnh còn thích nhiều năm lắm rồi đấy. Cố Toa ốc sữa chua và trái cây trong bát nhựa ra. Đồng Vận Thi nghĩ rồi hỏi, có thể cho chị biết đó là ai không? Mà, nếu không tiện thì thôi. Thật ra Đồng Vận Thi cũng biết hỏi thăm chuyện riêng của người khác là không tốt. Nhưng cô đã lén đu CP Úc Kinh Hương lâu lắm rồi. Thậm chí còn là bà chủ sản xuất ngũ cốc nổi tiếng bên trong. Thật sự không nhịn được mà tò mò. Phai Asteroid cùng ATZY là ánh trăng sáng của rất nhiều cô gái. Thật ra lúc đầu Đồng Vận Thi là fan của Úc Đinh. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó mà bắt đầu đu CP của hai người. Giống như có một loại phép thuật nào đó khiến cô rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ CP của cô chưa bắt đầu đã be rồi sao? Đồng Vận Thi thấy hơi buồn. Cố Toa lại nói rất vui vẻ. Có thể chứ, nhưng chị Vận Thi đừng nói ai khác nha. Nếu không anh em mà biết sẽ giận lắm. Đồng Vận Thi lập tức nói. Chị sẽ không nói cho ai khác đâu. Cố Toa, Úc Đinh, chị có biết anh ấy không? Nghe thấy cái tên quen thuộc. Đồng Vận Thi thiếu chút nữa cho rằng mình đang gặp ảo giác. Không thể tưởng tượng nổi nói. Cái gì? Cố Toa, Úc Đinh á? Thành viên cũ của Phai Asteroid, anh ấy còn là đối thủ của anh em đó. Đồng Vận Thi, sự ngạc nhiên đến quá đột ngột khiến cô thậm chí còn rơi vào trạng thái xuất thần trong giây lát. Cứu với, CP tui đu thành sự thật rồi. Những viên kẹo trong siêu thoại CP Úc Kinh Hương đều là thật sự, hèn chi lại ngọt như vậy. Cố Toa, chắc là chị Vận Thi biết Úc Đinh đúng chứ? Đồng Vận Thi ho nhẹ một tiếng, nói, chị biết chứ, Cố Toa cũng không nói quá nhiều về chủ đề này, hình như nghĩ đến gì mà đột nhiên hỏi. Đúng rồi, hồi trước chị có nói mình có viết chuyện, là thể loại chuyện gì thế, em có thể đọc thử không? Trong thời gian này, mối quan hệ giữa hai người phát triển nhảy vọt, nhưng Đồng Vận Thi vẫn phải che kín ức clone của mình. Không thể nói cho Cố Toa biết mình viết fanfic của anh trai cô và đối thủ của anh. Hơn nữa lúc cô viết cũng có hơi màu mè nhiều chút. Nếu như bị em gái nhà người ta biết thì cũng xấu hổ quá. Đồng Vận Thi vội lừa gạt nói. Không được không được, chị chỉ viết bừa đấy thôi. Cũng quên mất tài khoản rồi, bên kia. Úc Kinh đã thành công dùng ức clone vào siêu thoại Úc Kinh Hương và nhóm fan CP. Úc Đinh đẹp trai nhất vũ trụ. Xin chào mọi người, trưởng nhóm, hello hello, chào mừng thành viên mới. Úc Kinh Hương is real. Chào mừng, thành viên mới là fan của Úc Đinh sao? Là cựu thành viên của nhóm nhạc nam. Úc Đinh có rất nhiều kiến thức về fandom. Hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không nên thừa nhận mình là fan only. Nếu không sẽ bị đá ra khỏi nhóm. Úc Đinh đẹp trai nhất vũ trụ. Không phải, tôi là fan CP. Gương mặt tươi cười. Úc Kinh Hương is real. Xin lỗi. Nhìn ID của cậu nên tôi hiểu lầm. Úc Đinh đẹp trai nhất vũ trụ. Không sao. Tình cờ mọi người đang thảo luận về những bức ảnh được kép từ trong buổi phát sóng trực tiếp lần trước của Cố Kinh Giới và Husky. Úc Đinh đương nhiên cũng tham gia. Chưa từng thấy heo chạy cũng đã từng ăn thịt heo. Úc Đinh đã từng lén vào nhóm fan. Rất hiểu nên hóa trang thành một cô gái theo đuổi ngôi sao cho đúng cách. Biểu cảm khuôn mặt, biểu tượng cảm xúc và các từ ngữ dễ thương đều được sắp xếp. Chẳng mấy chốc, mọi người trong nhóm đã thả lỏng cảnh giác và dần dần chấp nhận người mới đến này. Người có vẻ rất ngoan ngoãn và biết cư xử. Bởi vì một người trong CP của họ đã mất tích nên bầu không khí trong nhóm của họ tương đối trầm lắng trong khoảng thời gian này và rất ít người mới gia nhập nhóm, vì thế mọi người đều rất hào hứng với người mới này. Úc Kinh nhân cơ hội nhắc tới chuyện fanfic và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của họ. Fanfic nhân thú hả? Hình như tôi không có ấn tượng gì cả. Úc Đinh đẹp trai nhất vũ trụ. Có khi cậu nhớ lầm rồi không? Úc Đinh yên lặng thở dài. Quả nhiên hắn không nên ký thác hy vọng vào đây. Dù sao đây là thế giới xuyên sách thì chắc chẳng có ai từng đọc bộ đó đâu. Ngay lúc hắn tính cất máy tính bảng đi, giao diện bỗng nhảy ra tin nhắn của trưởng nhóm. Bộ cậu nói hình như tôi từng xem rồi. Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Một lát sau, tiếng nước dừng. Cố Kinh Giới lau tóc đi ra. Úc Đinh đã sớm giấu máy tính bảng đi, ngẩng đầu chột dạ liếc nhìn đối phương một cái. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Kinh Giới rất tự nhiên rời mắt, giơ tay muốn lau tóc nhưng cái khăn cầm trong tay bỗng dưng rơi xuống đất. Anh bất đắc dĩ cúi người nhặt lấy. Úc Đinh nhịn không được mắng. Sao người này không thèm mặc quần áo đàng hoàng vậy? Nói như vậy, Cố Kinh Giới ở nhà đều sẽ ăn mặc rất chỉnh tề. Thậm chí còn đeo tất. Nhưng hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Vạt áo chỉ che được đùi. Anh cúi lưng xuống tạo ra một đường cong xinh đẹp. Xương bướm mỏng manh ẩn hiện dưới lớp vải trắng trong suốt. Không hiểu sao lộ ra một sự cám dỗ khó tả. Mái tóc đen ướt vẫn nhỏ nước. Tí tách. Làm ướt một mảng nhỏ trên sàn gỗ. Đinh đinh, Cố Kinh Giới nhặt khăn tắm lên lại quay đầu nhìn hắn. Khóe môi mỉm cười, vẫy tay về phía trước nói. Em đang ngơ ngẩn gì thế? Úc Đinh bỗng chợt tỉnh táo lại. Hắn vẫn duy trì tư thế ngồi ngay ngắn. Lông trên lưng chợt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới nghĩ gì trong đầu vậy? Cố Kinh Giới đi vào phòng bếp. Ấn nút rót nước và rót cho mình một cốc nước ấm. Sau đó anh cầm lọ thuốc bên cạnh lên, đổ ra hai viên rồi nuốt vào. Kể từ lúc bệnh tim xảy ra ngoài ý muốn, những hộp thuốc đều được bày sẵn từng góc trong căn nhà. Úc Đinh chú ý tới cảnh này, lập tức nhớ đến nội dung cuốn fanfic đã được trưởng nhóm đã kể cho hắn nghe. Theo trưởng nhóm, có lẽ hai người họ đọc cùng một bộ truyện. Bởi vì tên của nữ chính đều là Đồng Vận Thi, hắn nhớ rõ không có sai. Kết cục cuối cùng, Cố Kinh Giới sẽ chết vì bệnh tim. Bệnh của Cố Kinh Giới là bệnh di truyền. Anh cần được ghép tim nhanh chóng. Cuốn truyện nói rằng cuối cùng anh vẫn không muốn nhờ sự giúp đỡ của ba mình. Bởi vì không thể tìm được nội tạng để cấy ghép nên đã ảm đạm qua đời trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nghĩ đến đây trong lòng Úc Đinh có chút loạn, giống như bước vào một dòng sông chảy xiết, biết rằng con đường phía trước gập ghềnh nhưng vẫn tiến về phía trước. Để những viên sỏi dưới sông mài lòng bàn chân đến chảy máu. Úc Đinh bây giờ vẫn không rõ mình có tình cảm gì với Cố Kinh Giới. Nhưng hắn có thể xác định, hắn không muốn Cố Kinh Giới chết. Nghĩ đến đây Úc Đinh cắn chặt răng. Hắn quyết định nên sớm để Cố Kinh Giới đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần. Phát hiện sớm trị liệu sớm, thấy Husky cứ nhìn chăm chăm lọ thuốc trong tay mình. Cố Kinh Giới nâng lọ thuốc lên nói, không cần lo lắng cho anh. Anh vẫn uống thuốc theo lời của bác sĩ mà. Úc Đinh, ai lo lắng anh chứ? Khó chịu vô cùng. Bây giờ hắn thấy rất phiền khi thấy Cố Kinh Giới không yêu bản thân mình như vậy. Lúc trước ở phim trường, hắn nhớ tới đối phương 3 ngày bận rộn đều sẽ quên uống thuốc. Úc Kinh quyết định sau này sẽ giám sát Cố Kinh Giới cẩn thận. Uống thuốc và khám sức khỏe định kỳ, đi ngủ sớm và dậy sớm thay vì thức khuya. Chú ý đến chế độ ăn uống và là một bệnh nhân tim mạch khỏe mạnh. Buổi chiều, chủ nhân của Hùng Tử, Kaori Taino, đã phải thông qua biết bao con đường để liên lạc với Cố Kinh Giới để cảm ơn anh. Cô đã xem các báo cáo liên quan về Husky đang rất nổi tiếng trên mạng. Nhớ trước đây nếu không có con Husky này giúp, có lẽ mình vẫn luôn bị cha Nam giấu giếm chẳng hay biết gì. Cô đặt mua 2 hộp thực phẩm bổ sung tự mình đưa đến phòng làm việc của Cố Kinh Giới. Tiểu Vương thường xuyên sàng lọc thư và quà tặng của người hâm mộ gửi đến nhà Cố Kinh Giới. Lần này cậu ta gửi kèm 2 hộp thực phẩm bổ sung dinh dưỡng này. Phu, phu, Tiểu Vương khiêng 7-8 thùng giấy lớn đi vào. Mệt đến 2 chân run run. Anh Ngố, đây là những món quà fan gửi anh tháng này. Những món đồ quá đắt đều sẽ được gửi về. Cố Kinh Giới chỉ nhận những món quà có lòng nhỏ của người hâm mộ. Úc Đinh nhìn thấy thùng giấy lập tức phe phẩy đuôi tiến lên. Từ nhỏ đến lớn hắn thích nhất là khúc mở quà. Hắn hít mũi, nghe thấy mùi của chủ nhân Hùng Tử. Chó rất nhạy cảm với ký ức mùi vị. Úc Đinh bước tới mở hộp và nhanh chóng lấy ra 2 hộp gạc hưu hảo hạng. Nhân sâm và các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng khác. Hắn thấy cực kỳ phấn khởi. Đúng là buồn ngủ thì có người đưa gối đầu. Úc Đinh lập tức ngậm hộp, vui vẻ vẫy đuôi chạy về phía Cố Kinh Giới. Bịch, chiếc hộp ném xuống trước mặt người đàn ông. Úc Đinh vỗ chân ra hiểu. Cố Kinh Giới cúi người, hai tay đặt lên đầu gối hỏi. Cho anh à? Úc Đinh, gâu gâu, đúng, ăn nhiều một chút, bổ thân thể. Cố Kinh Giới lật xem ấy cái, quay đầu hỏi Tiểu Vương. Đâu ra thế? Những thực phẩm bổ sung này có vẻ đắt tiền. Theo lý là chúng nên được trả lại. Tiểu Vu Ương vội nói. Không phải fan đưa, là của cô Kaori Waino. Đáng ra là cô ấy nên chào trước với anh mấy tiếng. Cố Kinh Giới mơ hồ có ấn tượng. Anh tùy tay đặt thực phẩm bổ sung sang một bên. Bé Husky ngồi xuống sofa, vuốt ve yêu thích không nỡ buông tay. Chó theo thời gian chắc chắn sẽ có chút mùi. Cố Kinh Giới lại không thèm chê, thậm chí còn giơ chân chó lên ngửi. Thơm quá, anh chôn mặt vào bộ lông mượt mà của Husky, giống như đang sờ vào đám mây. Úc Đinh, vì sao người anh em này lại có sở thích kỳ quái như vậy? Mùi gì đó, không tốt lắm đâu. Tiểu Vương nhìn không nổi, dọn đồ xong liền lặng lẽ rời đi. Cậu ta luôn cảm thấy rằng khi người hâm mộ nhìn thấy anh Cố như thế này, tính cách lạnh lùng và cao thượng của anh sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng đã gần một tuần rồi, phải đem em đi tắm thôi. Cố Kinh Giới lẩm bẩm. Úc Đinh không từ chối việc tắm rửa. Hắn rất thích tắm rửa sạch sẽ và thường tắm 2 lần một ngày sau khi tập thể dục. Cố Kinh Giới nói muốn dẫn hắn đến phòng khám thú cưng. Úc Đinh nghe lời đi theo. Gần phòng khám thú y không có chỗ đậu xe. Cố Kinh Giới dừng xe ở một con ngõ nhỏ, dắt hắn qua đường. Cô gái Quảng Yến Ni ở phòng khám quen cửa quen nẻo nhận lấy dây thừng, mang hắn vào bồn tắm. Chờ một chút, Cố Kinh Giới bỗng nhiên gọi lại. Nói, tôi có thể tự tắm cho em ấy không? Quảng Yến Ni chần chờ một lát, thật ra thì không thể, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Người trước mắt này chính là ảnh đế đại minh tinh, bởi vậy cô nàng chỉ dừng một chút, liền nhanh chóng nói, hôm nay ông chủ không có ở đây nên được. Được, cảm ơn, Cố Kinh Giới tháo khẩu trang xuống mỉm cười với cô. Quảng Yến Ni che trái tim nhỏ đập đến muốn phát nổ, gương mặt đỏ bừng. Úc Đinh xoay đầu, bĩu môi, bởi vì Cố Kinh Giới lần đầu tiên tắm cho chó. Quảng Yến Ni cố ý đứng bên cạnh dạy anh để mặc tạp dề tránh bị ướt. Đeo bao tay, cũng may cún con Đinh Đinh khá nghe lời. Việc tắm cho nó không mệt lắm. Cố Kinh Giới tròng túi ni lông dùng một lần cho bồn tắm. Lúc này mới cẩn thận ôm Úc Đinh vào bồn tắm. Quảng Yến Ni nhìn động tác của anh như thể đang ôm một thứ gì đó dễ vỡ. Trong lòng thở dài rằng thầy Cố đúng là thích cún con. Cố Kinh Giới mở vòi nước, kiểm tra nhiệt độ nước vừa phải. Anh đặt vòi sen trước con chó để làm ướt lông nó. Sau khi ướt thì có thể xoa sữa tắm. Quảng Yến Ni hướng dẫn. Cố Kinh Giới bóp ra một lượng lớn sữa tắm, tạo bọt, nhẹ nhàng xoa xoa cơ thể chó Husky. Anh có chút vụng về, nhưng rất dịu dàng. Chính là bị đối phương lần thứ N không cẩn thận đụng tới chỗ nhạy cảm. Úc Đinh thấy cực kỳ đau khổ. Tại sao lại để điều này xảy ra với hắn ngay cả khi hắn đã biến thành một con chó? Mới đầu nhìn thấy Husky kẹp chặt hai chân, Quảng Yến Ni còn có chút kỳ quái, nhưng đợi đến khi cô ghé sát vào liền hiểu. Thầy Cố, mùa xuân sắp tới rồi, hay là anh suy nghĩ đến việc để con chó của mình đi triệt sản đi? Úc Đinh, Thích Trương.